Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Mộc Miên. Bộ truyện kể về mối tình đầy bi thương của Đào. 6 năm, một lòng một dạ, dành trọn tình yêu cho Khiêm. Những tưởng họ sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng đời ai nói trước được chữ ngờ. Đám cưới là ngày trọng đại nhất của đời người con gái, nhưng với Đào, có lẽ đó là một ngày bẽ bàng nhất và đau khổ nhất, khi toàn bộ video Khiêm ngủ với người con gái khác bị phát tán trước toàn bộ khoan khách. Nỗi đau như chạm đáy bực sâu khiến cho Đào từ một người con gái vui vẻ yêu đời trở nên u uất. Sau mối tình bi thương ấy, liệu rằng Đào có tìm cho mình một tình yêu mới hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại khách sạn 5 sao, mọi người đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để tiến hành lễ cưới cho cô dâu và chú rể. Có thể nói đám cưới này không chỉ xa hoa mà còn đọng lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho nhân viên ở đây. Lần đầu tiên họ chứng kiến chú rể đặt tới 4 tấn hoa tươi để trang trí hậu trường, tự tay kiểm tra toàn bộ các khâu để đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ nhất. Anh ấy lúc nào cũng nắm chặt tay người vợ tương lai của mình, ánh mắt luôn hướng về duy nhất người con gái đó. Cô gái may mắn kia tên Đào, một nhà báo tài năng, nhiệt huyết trong lĩnh vực thời trang cuộc sống. Chồng cô tên Khiêm, một doanh nhân có tiếng trong ngành bất động sản. Họ yêu nhau tận 6 năm trời mới tiến đến hôn nhân đầy mật ngọt. Đã từ lâu, trong mắt mọi người, Khiêm là một người đàn ông tử tế, cưng chiều bạn gái hết mực. Anh ấy có thể bỏ hết công việc để đến bên Đào khi cô ấy ốm, thậm chí là sẵn sàng cõng cô ấy đi dạo khắp mọi nơi mà chẳng cần để ý tới hình tượng của mình trong mắt nhân viên. Trong phòng trang điểm, cuối cùng Đào cũng đã xong. Cô cởi rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi. Bạn bè xung quanh không ngừng chúc mừng, trò chuyện rôm rả. Đặc biệt là Liên, cô bạn thân nhất từ hồi tiểu học, đang khóc rưng rức vì lý do Đào đi lấy chồng, sẽ không còn ai hàng ngày đi trà chanh chém gió hay ngủ qua đêm cùng cô nữa. Lý do mà Liên đưa ra khiến ai cũng phải bật cười khúc khích, càng làm cho cô ấy khóc to hơn nữa. Lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc váy cô dâu, Đào cũng như bao người con gái khác, vui buồn lẫn lộn, bồn chồn không yên. Vậy là cô phải tạm biệt cuộc sống độc thân, xa bố mẹ, để cùng Khiêm xây dựng mái ấm gia đình. Tuy nhiên, cô không hối hận. Cô biết anh ấy chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho cuộc đời của mình. Khiêm mãi mãi cưng chiều, bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Trong lúc Đào đang đăm chiêu, thả hồn vào những suy nghĩ không đầu không cuối, thì mẹ cô đẩy cửa bước vào. Bà quét mắt nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nhíu mày. Kỳ Kiều đâu? Từ sáng tới giờ mẹ không thấy nó đâu hết. Đám cưới thì sắp diễn ra rồi. Con gọi điện cho thằng Khiêm nữa. Bạn bè nó đang đứng ở sảnh hết rồi kìa. Thế có đối tác nào đang bảo muốn gặp Khiêm để chúc mừng rồi họ đi có việc gấp. Dạ vâng, để con gọi anh ấy. Đào nhanh chóng lấy điện thoại trong túi sách gọi cho Khiêm, nhưng chỉ có tiếng thuê bao không liên lạc được. Hồi nãy Khiêm mới nói với cô đi dạo quanh khách sạn để kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Cô không muốn có bất cứ ai, bất cứ sai sót gì trong ngày trọng đại này. Đào đứng phắt dậy rồi nói khẽ. Con đi kiếm anh Khiêm, anh ấy đang đi kiểm tra mọi thứ linh tinh thôi mẹ. Tao đi với mày. Ở yên đây đi, chuẩn bị giúp tao mấy thứ mà hôm qua tao dặn nữa, tí nữa tao quay về liền. Liên khẽ gật đầu. Cô sực nhớ ra chuyện tối qua, Đào nhờ mình một số chuyện, nhưng vì cô buồn quá nên quên khuấy đi mất. Đào khệnh khạng vén chiếc váy cho khỏi quẹt đất, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Cô hỏi người quản lý thì được biết Khiêm đi lên lầu 3 khoảng 20 phút trước. Đào cảm ơn rối rít, cô háo hức bước nhanh lên lầu. Cô vẫn đang háo hức tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ của Khiêm khi thấy cô trong bộ váy cô dâu. Anh ấy lúc nào cũng suýt xoa, khen cô hết mực. Khiêm từng nói thích ngắm cô nhất khi mặc những chiếc váy trắng. Vậy nên trong tủ đồ của Đào đa phần là những chiếc váy màu trắng, họa lắm mới có những chiếc váy màu sắc khác biệt. Khách sạn được Khiêm bao trọn nên ở lầu 3 khá vắng vẻ, thậm chí chỉ thỉnh thoảng bắt gặp nhân viên đang tất bật chạy ngược chạy xuôi. Đào cứ đi từng phòng kiểm tra, nhưng đi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của Khiêm đâu. Cô gọi lại vào số máy của Khiêm lần nữa, nhưng cũng chỉ là tiếng thuê bao quen thuộc. Từ phòng cuối cùng sát với cầu thang để lên lầu 4, cô bỗng khựng lại khi nghe thấy âm thanh khác lạ. Vốn dĩ Đào không có tính tò mò, nhưng khi nghe âm thanh rên rỉ phát ra một cách ngắt quãng, cô bỗng ghé sát tai vào nghe thử. Dù rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Đào cũng đoán được trận mây mưa cuồng nhiệt của hai người nào đó đang diễn ra. Đào có chút bực bội, ngay trong ngày cưới của mình, khi các nhân viên bận tối mắt tối mũi, thì ở đây vẫn có nhân viên lười biếng vì dục vọng của mình mà bỏ bê công việc chung. Cô cứ đứng tần ngần một chỗ, nhất thời chưa biết xử lý thế nào, thì âm thanh quen thuộc phát ra. Khi nào chúng ta mới được gặp nhau nữa? Anh hư lắm, cứ thích lúc nào là gọi người ta đến, xong việc thì mất hút luôn. Nhận ra tiếng em gái mình, đầu óc của Đào như bị ai giáng mạnh. Cô không ngờ Kiều lại đổ đốn tới mức này. Ngày thường vẫn biết Kiều ăn chơi, thích hưởng thụ hơn làm việc. Nhưng đến mức vụng trộm với người yêu ở những nơi thế này thì đúng là không thể chấp nhận. Hơn nữa, Kiều mới chỉ là sinh viên năm ba, tương lai đang rất rộng mở. Cô không muốn em gái bị tên sở khanh nào lừa gạt để lên giường rồi quất ngựa truy phong. Cô nửa muốn lập đửa, nửa lại muốn đứng yên một chỗ quan sát xem tình hình thế nào. Với tính cách của Kiều, nếu như bị phát hiện sẽ bù lu bù loa rồi đổ hết mọi tội trạng lên đầu người khác. Cô ấy nghĩ đủ ra các chiêu trò để không nhận lỗi về mình. Dù sao hôm nay cũng là một ngày trọng đại, có rất nhiều khách quý và bạn bè tới dự. Đào không muốn bị bẽ mặt nên cắn răng coi như không quen biết. Cô dặn lòng sau khi hôn lễ kết thúc sẽ thẳng thắn nói chuyện này với Kiều. Tuy nhiên, Đào vẫn muốn coi bản mặt của tên đàn ông hèn hạ kia là ai, nên cố tình gõ cửa rồi trốn vào một góc chờ đợi hai người họ bước ra. Quả nhiên chỉ vài phút sau đã thấy Kiều hốt hoảng mở cửa. Cô ấy lấm lét nhìn ngang nhìn dọc, giống như mình đang ăn trộm. Khi thấy tất cả đều không có gì bất thường, cô ấy nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đào căng mắt theo dõi quan sát tình hình, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người đàn ông nào bước ra, chỉ thấy một cô gái khá trẻ đẹp ăn mặc tomboy vừa đi vừa chỉnh lại cúc áo. Lúc này Đào được một phen chiếp vía, cô cứ ôm chặt lấy miệng để không phát ra tiếng động, trong lòng thầm nhủ: chết rồi, đang yên đang lành sao nó lại có ý nghĩ chơi lét được nhỉ. Không được, phải nói với mẹ chuyện này để mẹ có cách giải quyết tốt nhất. Cùng lúc ấy, tiếng điện thoại rung lên liên tục. Thấy số của Khiêm, cô vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia gấp gáp: vợ đang ở đâu đấy? Anh đi kiếm vợ mãi không thấy. Nãy giờ anh đang nói chuyện với đối tác. Em đi dạo xung quanh ấy mà. Em xuống ngay đây, chờ em một chút. Đào hớt hải bước vào thang máy. Cô ấn nút đi xuống tầng 1, trong đầu vẫn đang luẩn quẩn suy nghĩ về cô gái lạ mặt kia. Khi một tiếng tinh vang lên, cộng thêm tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người mới khiến Đào bừng tỉnh. Cô sốc lại tinh thần, nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ tới giờ lành của mình, nên Đào tự nhủ mình phải nín nhịn, giả câm giả điếc như không thấy gì. Liên cũng chạy tới, trên tay cầm một chiếc hộp. Cô dừng lại trước mặt của Đào rồi thở gấp: bảo tặng mày sợi dây chuyền mà quên bố nó mất ở trong xe, vừa mới chạy ra lấy. May là mấy đứa kia nó hỏi tao tặng quà gì cho mày, chứ không lát nữa có mặt mặt mo. Thế tìm được ông Khiêm chưa? Anh ấy nói chuyện với đối tác ấy mà. Tao với mày có gì mà phải khách sáo đâu. Thôi nhanh vào đi, họ lại dặm lại phấn cho. Chỗ này mồ hôi ra nhiều quá nên phấn nó trôi luôn rồi. Hai cô gái hí hửng khoác vai nhau đi lại phòng trang điểm. Kiều đã ngồi đó từ khi nào. Cô mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở cả nửa bầu ngực, vắt chéo chân tự trang điểm, dáng vẻ tự nhiên chẳng hề có chút sợ hãi khi bị người khác phát giác mình vừa làm việc xấu. Liên vội há hốc miệng: ô, cái con Kiều này, thay ngay bộ khác tử tế hơn coi nào. Nhìn mày mặc mà tao cũng muốn xịt máu mũi rồi, huống hồ là quan khách, họ đánh giá không hay đấy. Kiều vừa tôi son vừa cười giả lả: chị cứ lo cái thân chị đi, sắp đầu ba rồi mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Em nhìn thế thôi mà người ta xếp hàng cả cây số đấy. Thời buổi này họ còn chẳng mặc gì chứ. Em như vậy là tử tế chán rồi. Chị không nghe câu, đàn bà phải biết hư hỏng, đàn ông mới cưng chiều à? Lúc nào cũng kín cổng cao tường, trên giường thì chơi như khúc gỗ, sớm muộn họ cũng ngoại tình. Lúc ấy lại khóc lóc, đổ cho số phận. Trên đời này làm quái gì có số với chẳng phận, tất cả là do tự bản thân mình giành lấy thôi. Trong tình yêu không có khái niệm người thứ ba, cứ không ai được yêu thì người đó chính là thừa thãi. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe Kiều tuyên bố. Đào Sượng chín mặt nên phải tay ra hiệu cho nó im lặng. Bà Mai nãy giờ vẫn đang mải bấm điện thoại. Bà thấy con gái nói vậy thì cứ gật gù, xem ra có vẻ tán thưởng lắm. Xưa nay bà nổi tiếng cưng chiều Kiều. Hễ Kiều nói gì thì mẹ sẽ đều làm theo vô điều kiện. Tới mức có những lúc Đào phải nghiêm nghị trao đổi thẳng thắn với mẹ. Nhưng bà chỉ cười xòa rồi nói cô con gái thứ hai bé bỏng chưa biết gì, nên cả nhà phải đùm bọc yêu thương cũng là điều bình thường. Nhiều lần hai mẹ con cãi nhau vì chuyện này, nên sau đó Đào cũng không muốn tranh cãi quyết liệt nữa. Cô dâu ơi, ra đây thôi, giờ lành đến rồi. Đào lúc này cũng như bừng tỉnh, cô giật mình luống cuống đi ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt đi theo sau. Lúc này rất đông quý quan khách đã có mặt, họ ngồi chật cả khán phòng. MC đứng ở bục cao nhất, đang cho chiếu những thước phim hạnh phúc của hai vợ chồng Đào trong những tiếng suýt xoa không ngớt. Đào nhìn lại những việc mình đã trải qua cùng Vi Khiêm thì không khỏi rơi nước mắt. Anh ấy hoàn hảo tới mức ngay cả chính cô cũng thấy bản thân mình quá may mắn. Tu mấy kiếp mới gặp được người chồng như vậy. Khi cô đang say trong hương vị chiến thắng thì bỗng có một cô gái ôm bụng bầu bước vào. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy trắng tinh, trên môi nở ra một nụ cười bí ẩn. Đào cứ ngỡ đây chỉ là một vị khách nào đó được mời đến tham dự. Nhưng khi cô ấy đi thẳng lên chỗ gần MC, tiện tay cầm lấy mic, thì ai cũng bất ngờ và sửng sốt. Ngay cả Khiêm cũng có vẻ rất ngạc nhiên trước hành động của cô gái lạ mặt này. Cô ấy dõng dạc đứng trước đông đảo mọi người, phát biểu rành mạch, không hề có biểu hiện gấp gáp, run rẩy, dường như tất cả đã được chuẩn bị từ trước một cách vô cùng kỹ lưỡng. Kính thưa các vị khách quý, chắc hẳn các vị đang rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Thực ra tôi muốn đến để tìm bố cho đứa bé trong bụng. Bố của con tôi đang ở đây, nhưng lại một mực chối bỏ trách nhiệm, phủi tay đi, quyết không chịu bù đắp tình cảm. Loại đàn ông hèn hạ như thế, đừng hòng có được hạnh phúc. Tiếng xì xào mỗi lúc một to hơn nữa, Khiêm cứ chớp mắt khó hiểu. Anh nắm chặt lấy tay của vợ, giọng điệu khá khó chịu. Ai vậy nhỉ? Anh đã dặn bên khách sạn quản lý chặt chẽ khâu an ninh, vậy mà lại để có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Xong việc, nhất định anh sẽ bắt họ phải làm rõ chuyện này. Khiêm vừa dứt lời thì trên màn hình lớn đã chiếu cảnh Khiêm cùng một cô gái. Nhưng cô gái kia đã được làm mờ mặt, không mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau trên giường. Họ cứ như vậy ôm lấy nhau rồi làm tình đầy mãnh liệt. Âm thanh da thịt cứ va vào nhau chan chát. Dường như ngay cả Khiêm cũng không ngờ tới tình huống này. Anh yêu cầu bên tổ kỹ thuật dừng luôn đoạn video đó, nhưng họ lực bất tòng tâm bởi nguồn điều khiển là từ bên ngoài. Quan khách được fan rửa mắt nên cứ nhao nhác như không dám tin sự thật nghiệt ngã này. Khiêm liên tục ôm chặt lấy Đào, giải thích đoạn video kia chỉ là ghép, có kẻ cố tình phá đám họ. Đào thì chẳng có đủ tỉnh táo để nghe những lời này nữa. Cô gục xuống đất, ánh mắt thất thần như người mất hồn. Những giọt nước mắt cứ vô thức không ngừng tuôn xối xả. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau tới mức nghẹt thở. Liên vội vã chạy lại ôm lấy Đào. Cô quét ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Khiêm như muốn bóp chết người đàn ông này ngay tức khắc. Đào cứ gục mặt xuống vai bản thân mà khóc nức nở. Cô chưa từng nghĩ tới có ngày Khiêm sẽ phản bội mình. Càng không dám nghĩ sự thật nghiệt ngã này lại được phát hiện trong chính ngày trọng đại nhất của mình. Đám cưới vì vậy mà bị gián đoạn cả hơn 30 phút. Khiêm cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề nên vội vã đỡ lấy cánh tay vợ rồi nhỏ nhẹ. Mình tổ chức cho xong đã em. Có gì tối về vợ chồng mình sẽ giải quyết. Chuyện này không như em nghĩ. Anh thề là không có làm gì có lỗi với em. Bố mẹ hai bên cũng có mặt ở đây đã khuyên can hết lời. Nhưng do Đào bị sốc nên chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào hết. Trên đời này cô ghét nhất là sự phản bội. Cô đã thầm nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho người phản bội dù cho người đó tốt đẹp hay yêu sâu đậm tới thế nào. Tự dưng cô cảm giác ghê tởm khi bị Khiêm động tới. Cô hất mạnh cánh tay của Khiêm ra rồi liêu xiêu đứng dậy. Cô như người mất hồn, rời khỏi sân khấu, phải bám chặt lấy Liên mới có thể di chuyển được. Cảm giác cứ đi được vài bước lại muốn ngã khuỵu xuống. Khiêm hoảng loạn chạy theo để giữ cô lại, nhưng nhận ngay cái tát như trời giáng. Đào cứ hét lên trong điên loạn. Cút, cút ngay. Lần đầu tiên cô ấy phản ứng mạnh như vậy làm Khiêm đứng hình mất mấy giây. Anh ấy luôn miệng giải thích là mình không làm gì có lỗi. Đào đi tin một cô gái không rõ gốc khác chứ nhất định không chịu tin chồng mình. Khiêm cũng khơi gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai vun đắp trong suốt 6 năm trời. Đáp lại những lời đó, Đào chỉ trả lời cụt lủn. Hủy hôn. Liên cũng phụ họa theo. Đồ khốn nạn, anh không đủ tư cách để có được bạn tôi. Cứ tưởng là anh tốt đẹp thế nào, hóa ra là cũng sở khanh một ruột với những tên cặn bã ngoài kia. Coi như ông trời có mắt nên mới để nó thấy được bộ mặt đều cáng của anh. Thà muộn còn hơn không. Tôi cấm anh xuất hiện trước mặt nó nữa. Từ giờ trở đi hễ cứ gặp anh ở đâu tôi đánh tại đó. Cô nhanh chân đỡ Đào ra khỏi chỗ này. Ngồi vào xe, Liên cũng bật khóc. Cô thương cho Đào, thương cho tương lai mù mịt phía trước. Liên chẳng muốn khuyên can bạn. Cô biết mọi lời nói bây giờ đều là vô nghĩa. Họ lặng lẽ ngồi trong xe hồi lâu, rồi Đào mới đánh tiếng. Tao chở mày đi ba. Đào lặng người, cô lúc này chẳng nghĩ được nhiều nữa. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Chính bởi vì Khiêm quá hoàn hảo nên mới khiến Đào suy sụp tới như vậy. Giá như anh ấy cứ có khuyết điểm thì Đào đã không đau lòng tới nông nỗi này. Cô không biết sốt cuộc mình đã làm gì sai mà phải lãnh chịu sự phản bội. Cô thấy mất hết niềm tin ở cuộc sống. Tất cả mọi thứ đều tan biến hết như bọt biển, chẳng còn chút động lực phấn đấu hay hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Liên ngồi bên cạnh, cô chỉ luôn miệng an ủi bản thân để mong rằng Đào sẽ mạnh mẽ vượt qua được cú sốc ấy. Họ tới quán bar ngay trung tâm thành phố. Hôm nay là chủ nhật nên khá đông khách. Liên nắm chặt lấy tay của Đào. Họ vất vả mãi mới leo lên được lầu 2. Ở đây tiếng nhạc đập đinh tai nhức óc. Những cô gái trong trang phục thiếu vải đang điên cuồng lắc lư trong điệu nhạc. Mùi phấn son, mùi nước hoa sực nức khiến cho Đào có chút khó chịu. Họ chọn một phòng riêng biệt. Liên kêu phục vụ mang theo chút đồ và hai chai rượu. Cứ vậy, hai cô gái chẳng nói năng gì hết, nâng ly uống một hơi hết sạch, cứ hết ly này sang ly khác. Một lúc sau Liên mới lên tiếng. Mày muốn khóc thì cứ khóc to lên, khóc hôm nay rồi thôi. Đời này cần chó gì thằng nào. Tao với mày ở với nhau tới già, cái loại chúng nó bạc bẽo lắm. Mình có hết lòng hết dạ thì nó cũng chỉ coi như một món hàng thôi. Lúc mới đầu thì cung phụng, chơi chán chê thì nó đá qua một bên để lựa chọn những món hàng khác. Nó nghĩ đủ các lý do văn vở để biện minh cho những hành vi khốn nạn của mình. Đào vẫn uống hừng hực cho đến hết ly rượu, mùi vị cay nồng xộc thẳng lên mũi. Cô chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh dậy sẽ bị xóa sạch ký ức để không còn nhớ những chuyện đau lòng đó nữa. Dường như những ly rượu ngày càng uống càng chẳng thấm tháp vào đâu. Hơi men ngấm điểm thì hình ảnh của Khiêm lại dội về mồn một. Ký ức đẹp đẽ của hai người khiến cô chẳng thể nào quên. Giọt nước mắt bắt đầu rơi tí tách trên khuôn mặt trắng hồng. Đào mím chặt môi, cô vội lau đi nước mắt để không muốn người khác thương hại. Cô cũng chẳng biết tâm trạng lúc này của mình là gì, chỉ biết đầu óc trống rỗng, vô định. Khi uống say mềm, cô nằm vật xuống ghế, liên tục bật khóc dưng sức. Chỉ một câu nói duy nhất, nhưng Đào vẫn không ngừng đi tìm câu trả lời. Tại sao lại phản bội tôi? Ở bên cạnh, Liên chỉ biết thở dài khi chứng kiến Đào đau khổ, vật vã tới như thế. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa trên trán cho Đào. Cô cứ ngồi im như vậy, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Đào, rồi thủ thỉ. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cố gắng lên, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ ở bên cạnh mày. Họ cứ ở đó tới khuya, rồi Liên thanh toán và nhờ phục vụ giúp mình một tay, đỡ Đào ra ngoài xe. Cô ấy bây giờ say khướt, chẳng còn nhận thức được gì nữa, chân cứ díu chặt lấy nhau, đi không vững. Đào cứ khuôi chân múa tay rồi cười khẳng khặc. Uống đi, tao chưa có say, uống nữa đi. Hai người vất vả lắm mới dìu Đào được vào trong xe. Cô ấy vừa vào đó đã vội mở cửa rồi nôn thốc nôn tháo. Liên phải giữ chặt lấy Đào, không ngừng vỗ liên tiếp vào sống lưng. Nôn cho hết đi rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ dễ chịu hơn đấy. Khi Đào nôn sạch sẽ, không còn gì ở trong bụng nữa, thì mới thất thểu để Liên dìu vào trong xe. Họ cùng nhau trở về căn chung cư của Liên, nhưng vừa mới đi tới ngã tư đã đâm sầm vào chiếc xe đi chiều ngược lại. Liên đang bực bội trong người lại gặp chuyện xui xẻo này, lên tức tối hạ cửa kính rồi chửi Đồng. Mù à, có bằng lái xe chưa đấy? Từ trong xe, một người đàn ông chắc chưa đến 30 tuổi, ăn mặc đơn giản, bước xuống. Hình như anh ta cũng đang gấp gáp nên đưa cho Liên chiếc cáp visit của mình rồi nói luôn. Tôi có chuyện gấp lắm, xin lỗi cô. Nếu có gì cô cứ liên hệ số điện thoại này, chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau. Kìa. Liên chưa kịp nói xong thì người đó lên xe phóng mất hút. Cô đập mạnh tay xuống vô lăng rồi hét lên. Tên khốn, tôi là có tiền thì giải quyết được mọi chuyện sao? Để đấy, coi tôi xử lý thế nào. Hôm nay mà không dính dáng đến chuyện này thì đừng hòng anh dễ dàng đi như thế. Hai người về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. Đào vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc tít mít. Liên có lẽ cũng quá mệt nên chẳng kịp tắm rửa mà cũng leo lên đó rồi ngủ luôn. Ngày mai cô có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không thể tới trễ. Sáng hôm sau, khi những ánh nắng rọi thẳng vào đầu giường, Liên mới uể oải mở mắt. Cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ thì bật dậy như cái lò xo, vội kiếm điện thoại nhưng phát hiện đã bị tắt nguồn. Hôm qua vì cô không muốn bị ai quấy rầy hỏi chuyện của Đào nên đã tắt máy đi luôn. Vừa mở máy đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của sếp. Liên đập mạnh tay vào trán rồi run rẩy bấm phím gọi lại. Mãi tới lần thứ 5 thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Nghỉ luôn đi. Ngày mai tới công ty nhận quyết định sa thải. Chúng tôi không thể chấp nhận một nhân viên vô tổ chức như cô. Người kia nói xong thì tắt máy cái rụp. Chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Liên cứ ngồi thử người, nhưng nhìn sang bên cạnh thì lại lẩm bẩm. Thôi, dù sao cũng có thời gian ở bên cạnh nó. Nghỉ thì nghỉ, sau kiếm việc khác. Cô uể oải vươn vai bước xuống giường, đi tới chỗ tủ lạnh, kiếm chút đồ nấu cho Đào. Cả ngày hôm qua cả hai người họ cũng chưa có một chút gì vào bụng, chỉ nạp mỗi rượu, nên giờ bụng đói cồn cào, đang biểu tình ầm ĩ. Trong đó chỉ còn chút cá rô đồng, chút rau cải và có cả bánh đa khô. Liên tính nấu món bánh đa nấu cá nên bắt tay luôn vào làm. Chỉ một loáng, mùi thơm của hành phi xen lẫn mùi cá bay khắp gian phòng. Liên cũng vào phòng ngủ, lay mạnh Đào dậy. Ăn thôi, tao nấu sắp xong rồi, sẽ đánh răng rửa mặt rồi ăn luôn. Tao không ăn đâu, tao mệt lắm, cho tao ngủ thêm chút nữa. Không được, ăn xong rồi ngủ chứ. Nó càng phũ thì mình phải càng xinh đẹp, để cho thiên hạ thèm chơi. Nghe tao, ăn xong rồi mình đi mua sắm. Liên cứ thế dùng hết sức lôi mạnh Đào dậy. Cô ấy cũng miễn cưỡng làm theo. Bữa sáng hôm nay chẳng có ai hào hứng, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt nhưng vẫn cố ăn cho xong bữa. Họ mới đặt đũa xuống thì tiếng chuông cửa vang lên. Liên bước ra mở cửa, thấy Khiêm đang đứng sẵn ở đó, nét mặt tiều tụy vô cùng. Anh ta nói trước. Anh muốn gặp Đào, anh muốn giải thích. Cút, mày cút ngay cho tao. Đừng có giải thích gì ở đây hết. Mày là cái thằng Sở Khanh, khốn kiếp, cái loại ăn cháo đá bát. Liên đóng sập cửa. Cô quay ra nhìn Đào đầy thương cảm. Tuy cô gái kia vẫn bình thản uống nước, nhưng sâu thẳm trong tim đang đau như bị cứa ra từng mảnh. Tính Đào xưa nay khá kín tiếng, đặc biệt là những chuyện riêng tư về tình cảm hiếm khi cô ấy nói ra, lúc nào cũng ôm khư khư một mình tự gặm nhấm. Bên ngoài Khiêm vẫn lải nhải không ngừng, khiến Liên tức nổ đom đóm. Cô vác luôn con dao gọt hoa quả, hầm hầm bước ra một lần nữa. Đào sợ Liên sẽ làm liều nên vội chạy theo túm chặt lấy tay cô ấy. Để đó, tao muốn tự mình giải quyết chuyện này. Dù sao có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc, để nói cho rõ mọi chuyện. Đào lạnh lùng đi ra. Khiêm thấy vậy thì mừng quính, định ôm lấy cô nhưng bị gạt ra. Xuống dưới kia, tôi với anh cần nói chuyện. Họ cùng nhau đi vào thang máy. Chưa bao giờ Đào thấy ghê tởm khi đứng gần con người này tới vậy. Cô đã cố dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng thực ra từng cơn sóng ngầm vẫn đang sục sôi, chỉ chờ có dịp bùng nổ, cuốn phăng đi mọi thứ. Họ tới một bãi đất trống vắng người thì dừng lại. Đào chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô ta là ai? cô ta nào? Anh không quen biết cô gái trong video kia, tại sao em lại không tin vào anh? Chúng ta yêu nhau cả bao nhiêu năm rồi, anh thế nào em là người hiểu nhất mới đúng chứ. Em làm vậy anh cảm thấy thất vọng quá. Khuôn mặt của Đào vẫn chẳng hề biến sắc, cô chỉ cười nhạt. Anh coi tôi như một con ngốc nên không phân biệt được đâu là video gốc, đâu là cắt ghép ấy hả? Tôi còn thất vọng về bản thân mình, huống hồ là anh. Tôi ngu si nên mãi tận ngày cưới mới phát hiện ra cây sừng vài mét. Chứ nếu tôi mà khôn ngoan ấy, thì đã không phải đau khổ như vậy rồi. Chúng ta kết thúc, sau này đường ai nấy đi. Tôi không muốn bung bét tất cả mọi thứ, càng không muốn hủy hoại thứ tình cảm thừa thãi trong suốt 5 năm vừa rồi. Tôi cho anh cơ hội, nhưng anh vẫn vòng vo, lấp liếm, nên chúng ta cứ coi như người dưng đi. Đào quay lưng bước đi nhưng bị Khiêm ôm chặt. Mặc cho cô cứ vùng vẫy thì người đàn ông kia lại càng ôm chặt hơn nữa. Khiêm vừa khóc vừa nói: Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Anh bị người ta lừa rồi quay clip trong lần đi công tác. Anh chỉ biết là sau khi uống rượu xong thì bị họ đưa vào chồng. Đến sáng tỉnh dậy mới vỡ lẽ khi nằm cạnh một cô gái lạ mặt. Nhưng mà anh không biết cô ta là ai. Anh sợ em hiểu lầm nên mới không dám nói chuyện này. Sự việc cách đây hơn nửa năm rồi, anh cứ tưởng đã êm xuôi, nhưng không ngờ mãi hôm sau, hôm nay bọn chúng mới phanh phui. Anh không có trách nhiệm gì với cô ta hết. Đứa bé kia cũng không chắc là con của anh. Mình cưới nhau đi em, anh chỉ có mình em. Sau này có con chúng ta nữa. Anh không muốn vợ chồng mình vì một sự cố ngoài ý muốn này mà đánh mất tương lai của cả hai. Sau này em nói gì anh cũng đều đồng ý hết. Anh không bao giờ sai em nữa, bất kể tới đâu cũng sẽ báo cho em. Anh tự động cài định vị ở máy của em, có được không? Xin em hãy cho anh cơ hội. Đào gỡ từng ngón tay của Khiêm, cô cười như điên như dại. Tốt nhất đi, anh về coi thật kỹ đoạn clip, rồi trình bày sao cho khớp vào. Tôi mệt rồi, làm ơn buông tha cho tôi. Chúng ta chẳng có gì để nói nữa. Tôi hy vọng là anh đừng xuất hiện trước mặt bố mẹ tôi hay bạn bè tôi nữa, đủ lắm rồi. Em à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Khi thấy bảo vệ đi ngang qua, Đào vội hét lên: Giúp tôi với, đuổi anh ta đi. Nhân lúc Khiêm còn đang hoang mang đã bị Đào giẫm mạnh vào chân. Anh ta đau quá nên cứ nhăn mặt, nhảy lò cò, còn Đào thì bỏ chạy. Cô không muốn dính dáng tới bất cứ chuyện gì tới con người này nữa. Đào cứ chạy, cô hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết mình sẽ chạy tới đâu. Vừa ra tới cổng chung cư thì đâm sầm vào Kiều cùng bà Mai. Hóa ra hai người họ đi chung xe của Khiêm tới đây, nhưng Khiêm dặn họ đứng ở ngoài đợi mình vào trước. Bà Liễu nhìn con gái thở dài thườn thượt: Con lớn rồi mà suy nghĩ thua cả đứa con nít thế. Trước mặt bao nhiêu quan khách nói hủy là hủy hay ngay được. Bố cho chất chấu vào mặt của bố mẹ còn ra cái thể thống gì nữa. Đàn ông thằng nào mà chẳng thế, miễn về nhà nó biết quan tâm vợ con, chứ đàn ông mà đòi hỏi chung tình thì chúng nó tuyệt chủng hết rồi. Kiều cũng xen vào: Em nói chị ngay từ đầu, đàn ông tốt như anh Khiêm ấy thì phải giữ cho chặt vào. Bên ngoài toàn yêu tinh nhện, chúng nó bu kín mít ấy, hở ra cái là mất luôn. Thôi thì bỏ qua được thì bỏ qua lần này rồi về với nhau. Có gì vợ chồng đóng cửa sửa chữa lỗi lầm. Đào chẳng quan tâm những gì hai người nói, cô cứ thế chạy vụt ra ngoài. Lúc này Đào chỉ muốn một mình yên tĩnh. Cô chẳng biết bằng cách nào mà mình chạy tút ra sông lớn, rồi gục mặt xuống đầu gối, cả người run rẩy khóc lóc. Chỉ một mình như vậy cô mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Sau khi khóc lóc chán chê, Đào vô thức nhìn xuống con sông đang chảy yên bình. Tự dưng cô thấy mọi thứ yên ả đến lạ, thèm cảm giác được chênh vênh nằm trên mặt nước, vô lo vô nghĩ. Cô vừa luồn qua thành cầu thì bất ngờ bị một cánh tay giữ chặt lại. Giọng một người đàn ông gấp gáp: Này cô gái, việc gì cũng có cách giải quyết mà. Cô còn trẻ, không thể suy nghĩ bồng bột mà hủy hoại cả tương lai của mình được. Cô còn gia đình, còn sự nghiệp cơ mà. Đào nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cô bỗng tối sầm rồi lịm đi. Cô chẳng biết mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào. Chỉ biết khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở trong phòng hồi sức, trên tay vẫn đang cắm dây chuyền nước. Đào mệt mỏi nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy có bệnh nhân. Cô đang cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hồi nãy thì cánh cửa phòng bỗng mở ra. Người đàn ông kia cầm theo lốc sữa và ít trái cây đi vào. Anh ấy nhỏ nhẹ: Bác sĩ nói cô bị tụt huyết áp nên mới ngất đi, tạm thời không có nguy hiểm. Cô cứ nghỉ ngơi cho lại sức, Lát tôi chở cô về. Cô có cần tôi gọi điện cho người thân của cô tới đây luôn không? Không cần đâu. Tôi nằm một chút là khỏe ngay thôi mà. Cảm ơn anh. Tôi tên Minh. Cô tên gì? Tôi tên là Đào. Mình cũng đoán được cú sốc kia phải cực kỳ lớn nên Đào mới có ý định tự tử. Tuy nhiên cậu không muốn khơi gợi nỗi đau nên chỉ dám nói những chuyện ngoài lề với hy vọng cô gái này sẽ thông suốt mà không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Đào đang mệt mỏi mà có người cứ lải nhải bên tai không ngớt khiến cô khá khó chịu. Nếu như đây không phải là ân nhân, chắc cô đã chửi cho Minh một trận ra trò. Thậm chí nhiều câu hỏi của cậu ấy mà cô Đào chẳng thèm trả lời, nhưng Minh vẫn tiếp tục hỏi các câu hỏi khác. Cô đang định yêu cầu cậu ấy ra khỏi đây thì bên ngoài có một bác sĩ nữ chạy vào. Anh Minh, bố anh tới rồi. Bác đang giận vụ nhập lô máy móc kia kìa. Anh liệu mà ăn nói. Minh khẽ nhíu mày. Anh biết rồi, anh qua đó ngay đây. Phiền em để ý cô gái này giúp anh nhé. Khi nào chuyển nước xong thì rút dây chuyền cho cô ấy. Anh sang phòng bên chút là trở lại đây luôn. Nữ bác sĩ kia khẽ gật đầu. Cô cũng có chút khó hiểu khi thấy Minh lại tận tình với một bệnh nhân như vậy. Cô không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người họ là gì nên tò mò hỏi. Cô với anh ấy là gì của nhau vậy? Nữ bác sĩ này hỏi tới câu thứ hai thì Đào mới như bừng tỉnh. Cô lắp bắp. Tôi không quen anh ấy. Tôi bị ngất xỉu giữa đường nên được anh ấy đưa vào đây. Thực sự phiền anh ấy như vậy tôi cũng cảm thấy phiền phức. Ồ, hóa ra là vậy. Tôi còn tưởng cô là bạn gái của anh Minh nên mới ngạc nhiên hỏi thôi. Anh ấy là con của giám đốc bệnh viện này, có công ty riêng bên bất động sản đấy. Anh Minh giỏi lắm, nhưng mà nghe bảo là bị BD. Chỉ có thích đàn ông chứ không thích đàn bà, hay là hẹn hò với bất cứ ai hết. Cô liệu mà tránh cho xa. Đào trợn trừng mắt. Cô nuốt khan ngụm nước bọt. Cô lĩnh hội hết những gì mà nữ bác sĩ này vừa nói. Cô thử người. Đàn ông tử tế thì lại BD. Chán cái cuộc sống này quá. Thôi cô cứ nghỉ đi, còn lâu mới xong. Tôi đi qua các phòng bên để thăm khám cho các bệnh nhân đã. Cảm ơn bác sĩ, cô cứ đi đi. Khi cô ấy vừa rời khỏi thì Đào cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Đầu óc của cô vẫn còn đau như bố bổ sau trận say khướt. Cổ họng thì khô khốc, chỉ muốn uống chút gì đó cho, nhưng lại không thể ngồi dậy được. Cô tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ, gạt đi hình ảnh người đàn ông bội bạc kia để tiếp tục sống thật tốt. Dẫu trong lòng vẫn còn đau lắm, nhưng cô chỉ biết tự dặn lòng đứng dậy sau những vấp ngã. Tại phòng giám đốc, ông Lương đập luôn chồng tài liệu xuống bàn, giọng nói tưởng chừng muốn hét ra lửa. Con làm cái quái gì thế này? Bố đã bảo ký hợp đồng với công ty Hòa Nhã mà con lại hủy ở phút chót là sao? Bố à, con làm như vậy cũng là vì lợi ích của bệnh viện thôi. Chúng ta phải để tâm đức lên đầu chứ, không thể vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Bệnh nhân họ đã khổ cực lắm rồi, con không muốn trơ mắt ra mà nhìn kinh doanh đồng tiền bẩn thỉu ấy. Mày, cái thằng điên này. Ông Lương tức quá ngồi phịch xuống ghế. Ông không ngờ có ngày lại bị chính con trai của mình đứng ra phá hủy vụ làm ăn này. Xưa nay ông ấy phất lên như diều gặp gió cũng chính là vì đứng ra ký kết mua những vật dụng y tế giá rẻ rồi đội giá lên trên trời để kiếm lời. Tất cả các vụ thành công chót lọt, chẳng có một ai dám lên tiếng. Có những bác sĩ cũng lờ mờ đoán được chân tướng, nhưng tuyệt nhiên không có ai giải mà đâm đầu vào bụi rậm. Họ thừa hiểu bản thân đang lấy trứng chọi đá nên cứ im lặng cho mọi chuyện trôi trong hòa bình. Ông Lương không dám to tiếng bới vụ máy móc này, bởi đây chính là bệnh viện nên chỉ có thể nhịn cục tức, đợi về tới nhà mới có thể tranh cãi với con trai. Mình cũng đã quá hiểu tính cách của bố mình. Ông ấy lúc nào cũng bị tiền làm cho mở mắt, bất chấp tất cả mọi chuyện, không hề nghĩ tới hậu quả về sau. Hai bố con cứ như nước với lửa, hễ ở cùng nhau là tranh cãi như chó với mèo, chẳng bao giờ tiếp tục nói với nhau được nổi chục câu. Ông ấy tức tối quá nên chỉ thẳng tay vào mặt con trai mà quát lớn. Mày cút ra khỏi đây cho tao. Mày muốn tao tức chết mày mới hả lòng hả dạ có phải không? Mình chẳng muốn tranh cãi vấn đề đó nên chỉ thở dài rồi bước ra khỏi đây. Cậu một mình lặng lẽ đứng dựa đầu vào tường, nhìn về xa xăm mới biết bao suy nghĩ mông lung, trong đầu chưa có lời giải đáp. Bóng lưng cậu ấy rộng lớn nhưng phảng phất nỗi cô đơn không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Mình cứ đứng đó rất lâu, dường như cậu cũng bất lực trước những chuyện đang xảy ra trước mắt. Rất lâu sau mình mới quay lại phòng của Đào, nhưng lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu hết. Đồ đạc trên giường cũng được gấp lại gọn gàng. Cậu có chút lo lắng nên vội hỏi người y tá đi ngang qua. Cô có thấy bệnh nhân hồi nãy ở trong phòng này truyền nước không? Cô ấy được bạn đón về cách đây nửa tiếng rồi anh. Vâng, cảm ơn cô. Mình nghe vậy cũng có chút an tâm. Tuy nhiên cậu vẫn có chút ấn tượng với đôi mắt của Đào. Dường như cậu cảm nhận được hai người họ ở cùng một thế giới. Cô đơn, buồn khổ, nhưng lại chỉ có thể giữ ở trong lòng, không thể tâm sự cùng với ai. Nhìn bề ngoài Minh như vậy, nhưng thực ra cậu cũng chẳng sung sướng gì. Gia thế của Minh khá phức tạp. Mẹ cậu mất sớm, bố lấy vợ hai. Sau Minh vẫn còn hai người em, một trai một gái. Bên ngoài họ luôn tỏ ra quan tâm, yêu thương nhau. Nhưng thực chất, ai cũng đang giành giật tài sản về phần mình. Bà mẹ kế ngày càng tụng kinh, niệm Phật. Thế mà trong lòng vẫn ngày đêm tính kế nuốt trọn cổ phần công ty, đồng thời thâu tóm quyền lực trong bệnh viện. Công ty bất động sản do Minh đứng đầu, nhưng cả ba người kia cũng đều có cổ phần trong đó. Nếu như một ngày nào đó họ hợp thức hóa cổ phần thì đủ hất chân cậu ra khỏi ghế chủ tịch. Chính vì vậy, tất cả từng đường đi nước bước đều được cậu ấy tính toán một cách tỉ mỉ nhất. Mình không cho phép mình có bất cứ sơ hở nào, càng không cho phép mình có điểm yếu. Có lẽ vì vậy nên chưa bao giờ người ta thấy mình đi cùng với cô gái đẹp nào hết. Cậu ấy thường xuất hiện cùng với những người đàn ông, ngay cả thư ký cũng không ngoại lệ. Bà mẹ kế thấy vậy thì vui ra mặt, càng khích bác Minh nên nhanh chóng kết hôn để bố mẹ có cháu bế bồng. Nhưng sau lưng lại không ngừng thêm mắm, dặm muối để cho hai bố con chiến tranh lạnh. Đường đường là giám đốc bệnh viện, ông Lương không bao giờ chịu nổi cú sốc, con trai của mình lại không bình thường về tâm sinh lý. Trong mắt của ông, những người thuộc giới tính thứ ba đều bệnh hoạn, ghê tởm. Ông đã nhờ rất nhiều trung tâm mai mối, thậm chí đưa ra mức thưởng hậu hĩnh để tuyển con dâu, nhưng đều vô ích. Mình lấy lý do công việc để khước từ mọi cuộc vui, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào công việc. Ngoài bất động sản, Minh còn vài cửa hàng chuyên về ẩm thực miền quê. Những lúc áp lực công việc, cậu hay tới đây chăm lo mảnh vườn, nhổ từng luống cỏ hay câu cá để cân bằng lại cuộc sống. Đào được bản thân trở về nhà, bố mẹ Đào cùng em gái đang ngồi sẵn ở ghế sofa, nét mặt căng như dây đàn. Ông Đặng trầm ngâm, vừa ngậm điếu thuốc, nhả ra những làn khói trắng. Bà Liễu thì có chút khó chịu. Con đi đâu mà mãi tận hôm nay mới về? Con gái con lứa lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn. Đi đêm như vậy, nhà chồng đánh giá không hay đâu. Hai bác đừng hiểu lầm, Đào nó quay chung cư ở với cháu chứ không có đi đâu hết đâu ạ. Mấy nay nó mệt quá nên muốn yên tĩnh một mình. Bà Liễu liếc xéo. Ý cháu là nhà bác không yên tĩnh ấy hả? Dạ không ạ, cháu không có ý đó. Ông Đặng không muốn nói chuyện thừa thãi nên lập tức đi thẳng vào vấn đề. Thế bây giờ con tính thế nào? Gia đình thằng Khiêm cũng đã qua nói chuyện người lớn. Họ bảo không trách con vì trẻ người non dạ. Nhưng bây giờ không thể tổ chức lễ cưới lần hai được. Họ vẫn chấp nhận con vào làm dâu, nhưng hai đứa chỉ việc đi đăng ký kết hôn là xong. Bố mẹ cũng đã xin lỗi gia đình họ rồi. Sau này con cũng phải tuyệt đối rút kinh nghiệm. Không phải gia đình nào họ cũng tử tế như vậy đâu. May là họ đồng ý đấy, chứ không con lại mang tiếng một đời chồng thì khổ. Rồi già rồi, những đứa bằng tuổi con đều yên bề gia thất, lựa tới lựa lui cũng vậy thôi. Thằng Khiêm bố chấm 9/10 thì làm gì trên đời còn ai như thế. Vừa giàu có, đẹp trai, tính tình lại tốt, biết nghĩ cho người khác. Đàn ông tốt, toàn diện nên lũ con gái nó lao vào như thiêu thân, tránh sao được, bản chất mà. Nó vẫn tốt với con, coi con là nhất. Nó cũng hối hận lắm rồi. Thôi con nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này đi. Bà Liễu liếc chồng, ánh mắt hình viên đạn. Ông nói nghe hay quá nhỉ. Đúng là dày dặn kinh nghiệm tình trường có khác. Người ta bảo rồi, thà lấy chồng giàu mà nó trăng hoa, còn hơn là lấy mấy cái thằng nghèo sơ nghèo xác lại còn bày đặt gái hú. Sắp xuống lỗ mà thấy gái mắt cứ tầm tớp như mèo thấy mỡ thì dạy nổi ai. Ông Đặng mím môi nhìn chằm chằm vợ. Cái bà này lại bắt đầu rồi đấy. Tôi đang khuyên con gái của chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Đây là chuyện hệ trọng cả đời, không thể nói bỏ là bỏ luôn được. Còn ra cái thể thống gì nữa. Bà không khuyên được cái gì tử tế thì thôi, chứ đừng có ngồi đó mà đổ thêm dầu vào lửa. Bà Liễu vẫn còn tức tối chuyện chồng ngoại tình trong quá khứ mà bị mình bắt được tại trận. Nhưng vì việc của Đào quan trọng hơn nên bà cắn răng chịu trận. Kiều ngồi một bên vẫn cứ ung dung cắn miếng táo. Đúng là chị Đào sướng quá hóa rồ. Cái nhà này ai cũng biết, chỉ có mình chị ấy là không biết. Giờ chị cứ nằng nặc đòi hủy hôn đi, sau này khóc lóc đừng trách bố mẹ với em không khuyên can. Ai mà chẳng có sai lầm. Anh rể xuống nước như vậy thì thôi bỏ qua đi, giả néo đứt dây chứ chẳng phải tăng thêm sĩ diện cho bản thân đâu. Đằng nào ai cũng biết chị bị cắm sừng rồi, có bỏ hay là về với nhau thì chị cũng mãi vẫn mang cái tiếng đó. Đào đang mệt mỏi, về đây lại còn bị tra tấn tinh thần kiểu này nữa, khiến cô không nhịn được mà phát tiết. Mọi người thôi đi, con mới là người thân là máu mủ của mọi người đấy. Con nói rồi, con không chấp nhận chuyện phản bội. Kể cả có cưới về đi chăng nữa, nhưng chỉ cần người chồng dám phản bội là anh ta không đủ tư cách sống tiếp. Tại sao người đàn ông ngoại tình lại được xã hội chấp nhận cho qua? Nhưng thử hỏi nếu như người phụ nữ cũng như vậy thì xã hội sẽ thế nào đây? Họ đua nhau công kích sâu xé chỉ để thỏa mãn sự vui đùa của bản thân. Con cũng là con người, con có quyền lựa chọn hạnh phúc cuộc sống tương lai của con chứ. Cứ coi như là con có mắt như mù, 6 năm thanh xuân đổi lấy bài học xương máu, đáng thôi mà. Đào nói xong thì bước nhanh vào phòng của mình. Liên cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh. Bố mẹ Đào được phen ngạc nhiên nên cứ mắt chữ O, mồm chữ A, không dám tin con gái mình lại dứt khoát tới như vậy. Kiều bĩu môi. Gớm, chị ấy cứ làm mình làm mẩy cho lắm vào, khóc sưng húp cả mắt, thế mà cứ giả vờ là mình ổn cơ. Lấy chồng giàu là được, hàng ngày quẹt thẻ không tiếc là nhất rồi. Tội đếch gì phải để ý nó ngoại tình hay không, làm gì cho khổ bản thân. Tiền là nhất, tình cũng là cái đinh. Bà Liễu đập mạnh vào tay con gái. Gớm, còn con nữa đấy, liệu mà kiếm thằng nào có công ăn việc làm ổn định, chứ đừng có đâm đầu vào những thằng trên răng dưới xếp được mỗi cái mồm. Mình có nhan sắc phải biết tận dụng để kiếm đại gia, hiểu chưa? Lấy cái con Hoa con nhà bà Huét mang tiếng đi học bao nhiêu năm để đứng tốt đấy, hoa khôi danh giá, cuối cùng thì sao? Vớ phải cái thằng doanh nhân dởm đời, tàn một đời hoa. Kiểu vênh vênh tự đắc. Mẹ nghĩ sao mà đi so sánh con với nó? Con đâu có ngu để mà yêu điên cuồng. Cứ ai nhiều tiền chịu chi cho con thì con lấy. Yêu đương quái gì cái thời đại này. Với lại con không lừa mấy thằng đó thì thôi, ai mà lừa được con cơ chứ. Thôi thôi, đừng có nói phét nữa. Mảnh tình vắt vai chưa có, nói gì đến yêu với trả đương. Kiều lập tức cãi lại. Ai bảo mẹ là con chưa có mảnh tình vắt vai? Chẳng qua là con vẫn đang tìm hiểu, nên chưa đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ. Anh ấy giàu có, đẹp trai, ga lăng lắm. Bố mẹ yên tâm đi, tới một thời điểm thích hợp, nhất định con sẽ đem con rể về đây. Cả hai ông bà thấy vậy thì mắt sáng như sao, vội vã ngồi sát lại chỗ Đào, kẻ tung người hứng. Thật hả? Thằng đó con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Có giàu bằng thằng Khiêm không hả con? Ôi con gái tươi giỏi quá, không uổng công mẹ cho ăn học đàng hoàng mấy mấy năm trời. Mẹ đi coi bói người ta bảo là sau này con nhất định sẽ lấy đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Nhưng lúc ấy mẹ không có tin, ai ngờ là sự thật. Gắng lên con gái nhá. Thế có ảnh không? Mẹ qua một xíu cũng được. Kiều nhìn bộ dạng của bố mẹ mình thì cười đầy hãnh diện. Con đã bảo bố mẹ cứ đợi đi, chúng con đang trong giai đoạn tìm hiểu, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, vội vã làm gì. Sớm muộn rồi bố mẹ cũng sẽ thấy mặt của anh ấy thôi. Bố mẹ cứ chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa. Con rể của bố mẹ là cực phẩm, chứ không phải là mấy cái loại vớ vẩn đâu. Con có mắt thẩm mỹ lắm đấy. Khỏi phải nói, bà Liễu mừng như mở hội, cứ ôm lấy con gái của mình mà hít hà. Ước nguyện về cô con gái cuối cùng cũng đã làm bà nở mày nở mặt. Bà bỗng sực nhớ ra điều gì đó, vội giục. Con gọi điện hẹn bạn trai ra ngoài đi hẹn hò đi, chứ cứ ru rú ở nhà làm cái gì. Phải hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi, nhớ chưa? Bà vừa nói vừa móc trong túi quần ít tiền xuống vào tay con gái. Kiều khẽ gật đầu rồi hôn lên trán của mẹ. Vậy con đi đây, tối nay con ăn ở bên ngoài, bố mẹ không cần chờ con. Ừ, con đi cẩn thận đấy. Kiều hớn hở dắt xe ra ngoài cổng, cứ vậy phóng một mạch tới quán cà phê, gọi một cốc sinh tố, đĩa trái cây, rồi cứ vậy thong thả nghịch điện thoại. Cô mở tài khoản nhìn vào số dư hiện có mà cười không khép được miệng. Công việc này tương đối nhàn hạ mà lương lại cao, cứ mỗi lần hoàn thành xong là sẽ được trả một sấp tiền. Kiều vẫn đang mơ mộng tới viễn cảnh một ngày được đường hoàng bước chân vào tập đoàn mới tư cách là bà chủ. Cô vẫn đang lựa chọn những đối tượng có tiềm năng để chinh phục yêu đương. Tất cả đàn ông cô đều có chiêu để lên giường với họ. ngay cả những người tưởng chừng như là khó nhất cũng bị đổ gục trước thân hình nóng bỏng của Kiều. Nguyên tắc của cô là không lụy tình, không lên giường với người không có tiềm năng, không phải những ông già khắm, già khú. Kiều vẫn đang chiêm ngưỡng các bức ảnh trong mọi tư thế của mình. Bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ bên môi giới. Chỉ cần cô chinh phục được con trai của giám đốc bệnh viện, cậu ấy tên là Hoàng Văn Minh, nếu leo lên được giường thì mức thưởng sẽ là 9 con số. Kiều chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp. Em nhận vụ này, gửi thông tin và hình ảnh người này qua giúp em. Cô phải nhớ cho kỹ, tất cả đều phải tuyệt mật. Em nhớ rồi. Chỉ vài phút sau, một loạt các thông tin của người đàn ông kia đã được chuyển tới máy của Kiều. Cô chăm chú nhìn trên màn hình. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Kiều đã có cảm tình. Đã vậy, gia thế của người này lại còn cực khủng, càng khiến cô phấn chấn. Con cá to như vậy thì bằng mọi cách Kiều sẽ phải tóm được. Đặc biệt nhất là cậu ấy chưa từng có người yêu. Hợp đồng lần này khác hẳn so với những lần trước. Kiều hơi cười. Cô thầm nhủ thời của mình đã tới. Đây mới chính là đối tượng mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay. Nghĩ là làm luôn, Kiều đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng tới cửa hàng thời trang, chọn vài bộ đồ lịch lãm kiểu công sở. Cô cũng tới địa điểm nhà riêng của mình để nghiên cứu trước tình hình. Chờ cả buổi tối, cuối cùng cũng đã được gặp cậu ấy đang lái ô tô về nhà. Nhìn biển số xe, Kiều chắc mẩm đây chính là Minh, nên từ góc khuất vội lao ra. Bộ dạng lúc này của cô thảm thương vô cùng. Đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc, đôi chân trần chi chít các vết màu đỏ. Chiếc xe sang trọng đỗ phịch trước mặt của Kiều, còn cô ta thì ngã lăn xuống đất. Đang chắc mẩm sẽ được cậu ấy bế vào nhà thì bỗng cửa có tiếng nửa nam nửa nữ cất lên. Hãm à, tự dưng lao vào đầu xe người ta tự tử, đồ quỷ sứ. Kiều nghe mà muốn nôn tại chỗ. Bóng dáng người đàn ông trước mắt khác xa hoàn toàn so với hình ảnh mà cô nhận được. Sau vài giây nảy số trong đầu, cô biết là mình đã nhận nhầm. Khả năng tên này đi xe của Minh chứ không phải là cậu ấy. Kiều chưng hửng, cô tức anh ách vì màn đầu tư kỹ lưỡng, vậy mà cuối cùng lại phải ra về tay trắng. Người đàn ông kia cong cớn không ngừng trách mắng, còn Kiều cũng chẳng chịu tha. Cô đánh đá đáp lại. Gớm, anh làm cứ như quý hóa lắm không bằng ấy. Cái gì? Anh nào ở đây? Tôi là chị. Là chị đấy, nhớ cho kỹ vào. Giờ thì lượn đi, hay tính nằm đây ăn vạ. Gớm, kiểu người như cô tôi gặp nhiều rồi, lật mặt hơn cả bánh tráng nướng. Muốn giả vờ đau khổ nghèo khó để kiếm chút tình thương của người khác, tốt nhất đi, nên học thêm cái khóa diễn xuất đi, làm cho lâm ly bi đát, may ra mới rút được tiền của thiên hạ. Chị tên Khánh, Ngọc Khánh đấy. Khánh lườm một phát muốn cháy cả mắt, giữ ưỡn ẻo quay lại vào trong xe. Bỗng cậu ấy sực nhớ ra chuyện gì nên rút điện thoại, cố tình nói vọng rõ to để cho Kiều nghe được. Anh Minh, người ta sắp tới rồi đây này. Anh về nhanh lên mua cho em 2 ly trà sữa với cái váy ngủ nữa. Nay em qua nhà anh vội quá, không có mang theo đồ. Nhớ về cho sớm đấy nhá. Không em nhớ anh quá xỉu ra đó là anh phải chịu trách nhiệm suốt đời. Khánh nói xong thì vào trong xe rồi lái đi luôn. Kiều vẫn nằm chỏng queo ở dưới đất, đôi mắt cô ta cứ chớp lia lịa. Bây giờ thì Kiều hiểu tại sao mối ngon như Minh lại không có bất cứ cô gái nào. Hóa ra là Minh bị BD, chỉ có ham mê đàn ông chứ không hứng thú với phụ nữ. Kiều thở dài, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó được. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đi tán tỉnh người giới tính thứ ba nên Kiều hoàn toàn bị động. Cô tặc lưỡi. Số tiền cao quá, thôi cứ liều chứ biết làm sao bây giờ. Biết đâu ông trời thương nên bẻ cong thành thẳng được thì sao. Cứ tưởng gặp được lý tưởng cuộc đời, ai ngờ vớ phải bãi rác. Mặt mũi không đến nỗi nào, thế mà bị BD, đúng là bệnh hoạn. Kiều đứng phát dậy, cô chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Phía xa, Khánh đang cười như ma nhập, phải đập mạnh vào vai của Minh. Ông thấy tôi diễn như thế có được không? Đẳng cấp nó phải ở cái tầm mà đối phương không thể suy đoán được thực chất mình đang nghĩ gì. Cô gái kia chắc lại là ông già thuê đến để dụ dỗ cậu đấy. Mà công nhận cô gái này cũng ma cáo phết, chuẩn bị kỹ lưỡng giả nghèo giả khổ để lấy sự thương hại của người khác, khác xa hoàn toàn với những cô gái trước. Thôi kệ đi, đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa. Hồ sơ về chỗ máy móc trước đó ông đã mang về đây hết rồi đúng không? Khánh cười nhạt. Ông chẳng bao giờ tin tưởng tôi thế. Tôi nếm mật nằm gai, chịu đựng khổ sở công ty Hòa Nhã 2 năm trời để lấy hồ sơ cho ông, thu thập bằng chứng chất lượng của máy móc, mà đáp lại bằng sự thờ ơ vô cảm thế này thôi hả? Minh đập mạnh vào vai của bạn Chí Cốt. Thằng điên này, hay tính chơi BD thật đấy ông nội. Khùng à, đời trai phơi phới thế này, bên ngoài toàn gái đẹp, mướt mát non tơ, ngu gì mà chơi BD. Anh đây không có nhu cầu nhá, chú thích thì mời chú đi trước. Cả hai không hẹn mà gặp, mà cùng bật cười ha hả. Họ lái xe vào căn biệt thự, rồi cùng nhau nghiên cứu, phân tích thật kỹ chỗ bằng chứng mà Khánh thu thập được. Họ biết mẹ kế của Minh cùng với người con trai cũng tham gia trực tiếp vào công ty này, chuyên cung cấp dụng cụ y tế kém chất lượng, nhưng bán tới tay của bệnh nhân giá trên trời. Họ cũng biết mẹ con bà ấy đang âm mưu bắt tay hợp tác với các cổ đông khác để hất Minh ra khỏi công ty, nên cậu đã lên các phương án khác nhau để làm con át chủ bài thoát thân. Những bằng chứng có sức sát thương càng lớn thì người mẹ kế kia càng không thể tự tung tự tác, bà ấy càng điên cuồng muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực và tài sản. Họ bàn bạc tới tối thì cùng nhau ra ngoài nhà hàng để ăn uống. Nhân viên thấy Minh tới thì đầu cúi đầu chào ông chủ, cậu chỉ khẽ mỉm cười. Nhà hàng này của Minh chuyên các món đồng quê nên khá đông khách, cả ngày người ra người vào tấp nập. Có lẽ giữa chốn phồn hoa đô thị, náo nhiệt, có một nơi bình yên như vậy nên thu hút sự tò mò của khách. Giá cả đây cũng khá bình dân, khách tới dùng bữa được thưởng thức miễn phí, mô hình như một miền quê thu nhỏ, nên xem ra ai cũng thích thú. Họ cứ vậy truyền tay nhau nên danh tiếng nhà hàng nổi như cồn, ngày một đông đúc. Hai người đang đi vào bàn ăn thì bỗng Khánh kéo tay Minh rồi lại nói khẽ. Ê, nhìn cô gái kia kìa, biết ai không? Minh theo hướng Khánh chỉ, cậu hơi bất ngờ khi thấy Đào đang ngồi cùng một người đàn ông nữa. Xem ra hai người đó đang nói chuyện khá căng thẳng, chứ không giống như những cặp yêu đương bình thường khác. Cậu giả vờ hỏi lại, ai vậy? Cô gái kia tên là Đào, người bên cạnh là chồng sắp cưới đấy. Nghe bảo đúng hôm cưới thì cô ấy hủy hôn do có người ôm bụng bầu tới phá đám, với đoạn clip mây mưa của chồng bị phát tán. Chưa hết đâu, cô gái này chính là người mà thằng Thạch say mê như điếu đổ đó. Thạch chính là người em trai cùng cha khác mẹ với Minh. Cậu ấy có năng lực nhưng lại là người mưu mô, xảo quyệt, chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân. Xưa nay, Thạch nổi tiếng đào hoa, thay người yêu như thay áo. Nhưng hôm nay, nghe tin say mê một cô gái quá đỗi bình thường như vậy, khiến Minh có chút tò mò. Cậu vẫn lắc đầu khó hiểu. Thật không vậy? Tôi thấy những người con gái đi qua đời nó đều sexy bốc lửa, chưa có ai kín cổng cao tường thế này đâu. Hơn nữa người ta kết hôn đến nơi thì mắc mớ gì nó si mê như điếu đổ được chứ. Ôi giời, ông thì biết cái quái gì ngoài bất động sản đâu. Món nào ăn mãi nó cũng phải chán ngấy chứ sao. Ông không thấy bao nhiêu thằng lăng nhăng gái gú số một, nhưng khi kết hôn ấy, chúng nó đều chọn con gái ngoan để làm vợ sao? Tôi cũng không biết là họ quen nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng tôi chắc chắn thằng Thạch thích cô gái này. Vụ đám cưới bị hủy vào phút chót, tôi cũng nghĩ là do có tay em trai của ông nhúng vào đấy. Mình nghe mà sửng sốt. Cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô gái mảnh mai nhỏ nhắn kia không ngờ có thể thu hút được Thạch, tay sát gái số 1 thành phố này. Cô ấy cũng mạnh mẽ, dám buông bỏ người chồng tương lai tại hôn lễ thì đúng là có chút bản lĩnh. Minh càng nghe càng bất ngờ về Đào, nên muốn tìm hiểu sâu một chút, nhưng sợ Khánh phát hiện ra bất thường nên cứ giả vờ không quan tâm. Khánh thì có gì khai bằng sạch, từ địa chỉ nhà tới cơ quan của Đào cậu ấy cũng đều thuộc lòng trong lòng bàn tay. Minh chọn một bàn khuất, từ đây cậu có thể dễ dàng quan sát được người con gái ấy. Tuy không nghe được họ đang nói chuyện gì, nhưng cậu cảm nhận rõ Đào đang gồng mình để bản thân không thể hiện sự yếu đuối. Cô ấy không nhìn trực diện vào đối phương, cứ nhìn ra ngoài vườn sau, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Khi Khiêm gắp đồ ăn vào bát cho Đào, thì cô lạnh lùng gắp ngược lại đĩa. Dường như cô ấy không muốn có bất cứ liên quan gì tới người đàn ông này nữa. Tưởng chừng cuộc nói chuyện cứ mãi mãi không có hồi kết, thì bất ngờ Thạch xuất hiện. Cậu ấy thản nhiên bước lại chỗ Đào, kéo ghế ngồi ngay sát bên cạnh, rồi cao giọng: Chào chú rể hụt. Cứ tưởng là anh chung tình sắt son với vợ của tôi lắm, nên tôi mới miễn cưỡng để cho cô ấy theo anh. Nhưng không ngờ anh lại đổ lộ cái đuôi đúng vào phút thứ 89. Vợ tôi may mắn nên mới nhìn ra cái bộ mặt khốn kiếp của anh, coi như là cũng được an ủi phần nào. Khiêm đang tức điên người, lại bị Thạch ở đây chọc tức, nhất thời không giữ được bình tĩnh mà gay gắt. Mày nói cái gì? Ai là vợ của mày? Ở đây có mình cô ấy. Không lẽ tôi nói anh? Xem ra đầu óc của anh bị nặng lắm rồi. Đi khám tổng quát xem. Mày, em nói đi, em với nó có quan hệ gì? Đào chán nản chẳng muốn giải thích. Cô điểm nhiên ăn cho xong bữa. Hôm nay Khiêm hẹn Đào ra ngoài để nói chuyện về vụ hai người góp vốn đặt cọc mua lô đất ngay trung tâm thành phố cách đây nửa tháng. Nhân cơ hội này, Đào cũng trả lại hết những gì mà trong quá trình yêu nhau Khiêm đã tặng cho mình. Cô chấp nhận mất số tiền đã hùn chung với Khiêm để không còn dính dáng tới người này nữa. Tuy nhiên họ chưa nói được gì nhiều thì Thạch xuất hiện ở đây, làm cho mọi chuyện lại càng căng thẳng. Khiêm vốn dĩ vẫn biết sự tồn tại của Thạch, bởi cậu ấy rất nhiều lần công khai tỏ tình với Đào. Nhưng Khiêm luôn chủ quan nghĩ rằng cô ấy chỉ mãi chung thủy với duy nhất mình, nên cậu chẳng thèm để ý tới đối thủ. Tuy nhiên lần này, khi Đào dứt khoát chia tay, cộng thêm với sự tán tỉnh trắng trợn của Thạch, khiến Khiêm lo lắng rất nhiều. Cậu sợ trong lúc nhất thời yếu đuối, Đào sẽ bị ngã vào vòng tay của Thạch, nên liên tục mỉa mai. Thằng đều cáng, lăng nhăng gái gú như mày cũng có tư cách để tán tỉnh cô ấy sao? Mày coi thường vợ tao quá đấy. Đào ngay lập tức ngắt lời. Anh Khiêm, tôi nói một lần cuối cùng, tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nên tôi mong sau này anh đừng tùy tiện nhận tôi là vợ. Tôi không phải là người phụ nữ của anh, hiện tại và sau này cũng thế. Tôi mong anh giữ tự trọng, tôi không muốn người khác hiểu lầm. Người khác hiểu lầm sao? Ý em là ai? Anh nói rõ ràng mọi chuyện với em rồi, em đừng có được nước lấn tới. Sức chịu đựng của anh cũng chỉ có giới hạn thôi đấy. Anh nói ngay từ đầu, anh chỉ có mình em, chỉ cưới duy nhất em làm vợ. Anh có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc cho em. Đào lạnh nhạt tiếp lời. Tôi không cần những thứ đó. Tôi tự biết chăm sóc bản thân của mình. Tôi không cần anh bảo vệ. Thạch nghe vậy thì vui ra mặt. Cậu cố tình khoác vai của Đào cưng nựng. Vợ nhà mình nói câu nào chuẩn đét câu đó. Công nhận, càng ngày anh càng yêu em hơn nhiều rồi đấy. Em cứ lên lịch, anh sẽ rước em về sinh. Đào vì muốn thoát khỏi Khiêm nên cứ để mặc cho Thạch ôm mình. Khỏi phải nói, Khiêm tức nổ đom đóm mắt. Cậu ấy không tự chủ được mà hất tung cả bàn ăn xuống, bát đũa vỡ tan tành. Những bàn xung quanh được phen hỗn loạn. Hai người đàn ông hăng máu cứ vậy xông vào nhau mà đấm đá. Đào nhìn cảnh tượng này thì chán nản bỏ đi trước. Ở bàn kia, mình cũng kiếm cớ ra ngoài trước. Cậu cứ lặng lẽ đi theo cô ấy. Nhà hàng này rộng lắm, có cả một khu để trồng cây ăn trái. Chỗ này khách đặt mua vé mới được vào. Chính Liên đoán trước được tâm trạng chán trường của bản thân sau khi gặp Khiêm nên đã đặt vé trước, còn dặn đi dặn lại nên ra đây ngồi cho thư thái đầu óc. Khi nào xong việc nhớ gọi cô ấy tới đón luôn. Đào cứ một mình lê từng bước chân nặng nhọc. Cô đi tút tới dạng phi lao thì ngồi sụp xuống, dựa người vào gốc cây. Mặc dù đã tự nhủ bản thân là phải mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt. Mình nhẹ nhàng đi tới, cậu đưa chiếc khăn giấy cho Đào rồi ngồi ngay bên cạnh. Đào khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người này. Cô nhận lấy khăn giấy rồi ngẩng mặt lên trời lý nhí. Trái đất tròn thật đấy, lại gặp anh rồi. Lau nước mắt đi, đừng bị một người không đáng mà hành hạ bản thân mình như thế. Nước mắt là trân châu đấy, cô khóc nhìn cũng xấu lắm. Mình chẳng hề hỏi han bất cứ chuyện gì. Cậu cứ ngồi bên cạnh, cả hai im lặng cùng nhắm sao trên trời. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng dường như trong sâu thẳm ở trong tâm hồn của họ là những vết thương chẳng chịt, chẳng thể lành lặn. Họ cứ im lặng hồi lâu, rồi Minh bất ngờ lên tiếng trước. Hôm nay là ngày sinh nhật của em gái tôi. Nếu như em tôi còn sống thì cũng bằng tuổi của cô bây giờ. Em tôi cũng tên là Đào, nhưng nó mít ướt lắm, không mạnh mẽ được như cô, lúc nào cũng lụy tình. Nó vì bị phản bội mà đã uống thuốc sâu tự tử. Đào mở to mắt hết cỡ. Cô bất giác quay sang nhìn Minh, thấy đôi mắt cậu ấy đã đỏ hoe. Cô hơi nhói một nhịp ở ngực trái, khó khăn lắm mới mở lời. Chia buồn cùng với gia đình của anh. Cô ấy tội nghiệp quá. Thôi thì coi như là cô ấy đã trả hết nghiệp ở dân gian, nên được đưa sang thế giới khác tốt đẹp hơn nhiều lần. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, để em gái mình có thể mỉm cười nơi chín suối. Sau khi em gái tôi mất thì tên khốn kia bay ra nước ngoài luôn. hắn cũng cưới vợ sau đó vài tháng. Em tôi ngốc nghếch quá nên mới vậy. Tôi chỉ biết khuyên cô phải yêu lấy mạng sống của mình. Cô có mệnh hệ gì thì bố mẹ cô, người thân của cô đau lòng. Cho những tên đó họ sẽ mau chóng đi tìm niềm vui ở bên người khác. Cuộc đời này là do mình nắm giữ, đưa lên được thì buông xuống được. Ngu ngốc nhất chính là tự hành hạ bản thân mình. Đào khẽ gật đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ sống tốt mà. Tôi không đến mức đi tìm cái chết để giải quyết khổ đau đâu. Thế hôm bữa ai là người tính nhảy sông tự tử thế? Nếu không gặp được tôi thì giờ cô sẽ như thế nào? Đào trợn mắt. Tôi nhảy sông hồi nào? Tôi ra đó hóng gió cho bớt đau khổ thì tự dưng anh cứ lôi tôi vào bằng được. Đúng lúc tôi ngất đi đấy chứ. Tôi đâu có thần kinh mà tự tử đâu. Mình lúc này mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra chính cậu đã hiểu lầm nên chỉ cười trừ cho qua chuyện. Càng nói họ càng thấy bản thân có khá nhiều nét tương đồng. Mình cũng chẳng hiểu sao lại kể cho cô gái mới quen này rất nhiều chuyện về gia đình của mình. Chưa có bất kỳ người nào mà cậu lại kể nhiều như thế. Đào cứ im lặng lắng nghe. Cô không ngờ cuộc đời của Minh lại bi thảm tới như vậy. Cô chỉ biết an ủi cậu ấy phải mạnh mẽ bước tiếp, nhất định là không được chùn bước. Hai người cùng trao đổi số điện thoại để những lúc rảnh rỗi có thể tâm sự cùng với nhau. Đào cũng hứa là sẽ có ngày mời cậu ấy một bữa ăn để cảm ơn chuyện Minh đã giúp đỡ mình. Đào cũng thật thà kể lại mối tình sóng gió của mình, tưởng chừng viên mãn nhưng lại kết thúc đầy bi thương. Mặc dù không biết người đàn ông tên Khiêm kia tính cách thế nào, nhưng Minh chỉ biết khuyên cô hãy bình tĩnh, nhìn nhận tất cả vấn đề một cách khách quan. Cậu ấy cũng nhấn mạnh những kẻ phản bội sẽ không bao giờ có được kết quả tốt đẹp. Thế anh yêu hai chưa? Câu hỏi đầy bất ngờ khiến cho Minh lúng túng. Minh ngượng ngùng một hồi rồi trả lời. Tôi chưa yêu ai. Thế sao mà anh nói chuyện như là chuyên gia từng trải thế? Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Tại duyên tôi chưa đến, với lại tôi cũng chưa tìm được đối tượng phù hợp để yêu đương. Tôi muốn một khi đã yêu ai, nhất định sẽ cho họ danh phận, không muốn uổng phí thanh xuân của cô gái ấy. Ủa, anh yêu con gái hả? Thế mà tôi cứ tưởng... Tưởng gì? À không, hôm nay trời đẹp quá. Thôi muộn rồi tôi về trước đây, không mất công bạn tôi lại phải tới đây nữa. Ừ, tạm biệt cô. Đào đứng dậy, nhanh chân rời khỏi chỗ này. Phía sau, Minh vẫn cứ nhìn theo bóng dáng cô ấy tới khi khuất hẳn. Trong lòng cậu bỗng len lỏi một cảm xúc lạ lạ. Cậu lẩm bẩm tự đọc. Hoàng Nhật Đào, phóng viên báo Thời Trang và Cuộc Sống. Đào vừa dắt xe ra khỏi quán đã thấy Liên phóng xe đi tới. Cô ấy nét mặt có vẻ khá nóng ruột nên hỏi luôn. Tình hình ổn không đấy? Giải quyết thế nào rồi? Ta có đợi mày gọi nhưng mà lâu quá, không thấy nên phải phi ngay tới đây. Thằng cha đó nó có trả lại tiền cọc cho mày không đấy? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.